Chiến thần biến, chương 510, xuất thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, ngươi nói gì, ngươi lặp lại lần nữa. Vị Ương Vô Khuyết trong lòng nhất thời chính là căng thẳng, hắn rốt cục hiểu mình vẫn bất an căn nguyên là cái gì, không phải là nữ nhi vị Ương Minh Minh, mà là cái kia tên táo ngũ vực tuổi trẻ yêu nghiệt Đằng Phi A, Đằng Phi tới, ngay khi cửa lớn, đem Âu Dương gia rước dâu đội ngũ chắn ở nơi đó, hiện tại song phương đang ở trong lúc giằng co. Hạ nhân lúc này cũng ít nhiều trở lại một số thần trí, run run nói một chút tình huống. Vốn là yên tĩnh không tiếng động châm rơi có thể nghe yến hội trong đại sảnh, nhất thời vang lên một trận ong ong thanh âm, mọi người sắc mặt khác nhau, giao đầu tiếp nhĩ. Thiệt hay giả, kia Đằng Phi thật sự có can đảm xuất hiện ở Trung Châu. Đoán chừng là thật sự, lần này Âu Dương gia thiên tài đệ tử Âu Dương Quan sợ là chạm đến Đằng Phi giới hạn thấp nhất đụng phải nghịch lân. Rốt cuộc là người trẻ tuổi quá xúc động, hiện tại thiên hạ này không biết có bao nhiêu người đang chờ hắn xuất hiện đi, lần này, đoán chừng hắn nếu đại nạn. Bên kia Lục Bào lão tổ một ít bàn, mấy người lão quái lẫn liếc nhau một cái, Đông Phương Ngọc Liên cười duyên nói. Tên tiểu tử này quả nhiên có chút can đảm, không uổng công chúng ta lão gia hòa này chạy đến một chuyến. Đỗ Vũ thản nhiên nói, nếu là hắn trơ mắt nhìn nữ nhân của mình bị người khác cướp đi ta đây mới xem thường hắn. Không sai, Nam Nhi làm như thế. Một người tên là không ra tên mạo điệt lão giả bình tĩnh nói. Ma Thiên Cao cười hắc hắc nói. Mặc dù nghìn vạn người ta hướng vậy tiểu tử này, ta thích. Người khác có thể dùng một loại xem náo nhiệt tâm thái đến xem đợi chuyện này, vị Ương Vô Khuyết cũng là làm cho không được, hắn thậm chí không có hướng về phía trong đại sảnh những người này cao lỗi một tiếng, cấp vội vàng đi ra ngoài. Yến hội trong đại sảnh những người này tất cả cũng hướng phía ngoài dũng mãnh lao tới. Đằng Phi tên, đã sớm được một số người sở biết rõ, có thể người này đến tột cùng lớn lên hình dáng ra sao, có bao nhiêu bản lãnh, cơ hồ ít có người biết. Cái này bị truyền được yêu nghiệt giống như thần hồ kỳ thần đích thanh niên, vẫn đê điều và thần bí. Đối mặt tứ đại liên minh cùng thần vực đảo phát ra tất sát lệnh cứng rắn là chuyện gì cũng không có, không thể không nói, chỉ nhìn từ điểm này, Đằng Phi coi như được rất tốt yêu nghiệt hai chữ này. Vị Ương ra cửa lớn, hạo hạo đãng đãng một đại đội nhân mã, đội ngũ trùng điệp đến hơn 10 dặm ở ngoài, một cái ngắm không tới cuối. Một người tuổi còn trẻ thân ảnh, tựu đứng ở khoảng cách vị Ương ra đại môn vẫn ít cũng trăm gạo ở ngoài con đường trung ương, đem đối phương đường trực tiếp ngăn ngừa. Từ kia trong đội ngũ, đi ra một cái 30 tuổi chừng, cực kỳ anh tuấn thanh niên, mặc một thân vui mừng màu đỏ áo bào, hai đạo mày kiếm bay xéo vào tóc mai, một trong ánh mắt mâu quang lạnh như băng, nhìn ngăn chặn ở phía trước đích thanh niên. Đằng Phi, thanh niên khóe miệng lộ ra vẻ ngoạn vị nụ cười, thản nhiên nói. Không nghĩ tới ngươi hay là xuất hiện ta không biết là nên bội phục đảm lượng của ngươi, hay là nên nói ngươi ngu xuẩn. Đằng Phi ánh mắt chỉ ở thanh niên này trên người hơi làm dừng lại, liền quang hướng thanh niên phía sau một cái trầm mặc không nói trung niên nhân trên người, thản nhiên nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Luôn luôn đê điều trầm mặc bạch hổ huyết mạch Âu Dương gia, trong lúc bất chợt như thế cản rỡ như thế nắm chắc khí cũng là đến từ tại các hạ sao. Âu Dương Quan thấy mình bị không để ý tới, trong lòng khẽ có chút não tuy nhiên nhưng không có lên tiếng, chỉ là một mặt lạnh cười nhìn Đằng Phi, giống như là đang nhìn một người chết. Người chính là Đằng Phi. Âu Dương Quan phía sau trung niên mão người hướng tiền mại một bước một đôi có chút đờ đẫn con ngươi nhìn chằm chằm Đằng Phi, sau đó đột nhiên lãnh cười lên. Ta là tới giết ngươi. Đằng Phi gật đầu cười mà như không cười nói. Ta biết, ngươi biết, trung niên nhân tựa hồ có chút ngoài ý muốn, sau đó nói. Ta không phải là bốn ngày liên minh người, cũng không phải là thần vực đảo người ta giết ngươi cùng lý do của bọn hắn không quan hệ. Ta biết, Đằng Phi như có cười mà như không cười nhìn trung niên nhân này, sau đó nói. Ta tới nơi này, nhưng thật ra cũng là vì muốn gặp tựu giống như ngươi đối với ta cảm thấy tò mò giống nhau, ta đối với ngươi cũng rất tốt kỳ. Trung niên nhân ánh mắt trong giây lát híp mắt gắt gao nhìn chằm chằm Đằng Phi, thanh âm trở nên thâm trầm đứng lên. Ngươi, biết ta là ai? Đằng Phi lắc đầu cười nói. Không biết, bất quá ta biết ngươi tới làm cái gì. Một thân thực lực đã khôi phục đến chí tôn cảnh giới chiến tranh ma ngẫu, kể từ khi Đằng Phi ở trong thần miếu đi ra sau khi tựu một mực trong lúc ngủ say, mấy ngày hôm trước chiến tranh ma ngẫu cuối cùng từ trong lúc ngủ say tỉnh lại, nhưng nói cho Đằng Phi một cái tin tức kinh người. Chủ nhân, ta cảm giác được có ba cổ đến từ vĩnh hằng chi địa hơi thở, trong đó hai cổ chung một chỗ, ngay khi Trung Châu, bọn họ đối với người ác ý 10 phần, hơn nữa từ hơi thở thượng để phán đoán, cũng đã đạt tới bất hủ thần hoàng cao cấp cảnh giới. Tuy nói hôm nay ta đối phó lên bọn họ cũng không khó khăn, có thể mỗi lần ta chỉ có thể trợ giúp ngươi đánh giết một người, hơn nữa chỉ sợ ngươi hôm nay đã đạt tới hoàng cấp điên phong cảnh giới, nhưng như cụ có suy yếu một đoạn thời gian rất dài, này đối với ngươi mà nói, là tương đối nguy hiểm một chuyện. Kia nếu như hai người bọn họ một mực cùng nhau ta nên làm cái gì bây giờ? Đằng Phi lúc ấy giống như là đang hỏi chiến tranh ma ngẫu, cũng giống như là ở tự hỏi mình. Tiếp tục trốn, trốn được bọn họ tách ra mới thôi. Chiến tranh ma ngẫu cấp xuất một cái rất tàn khốc rất bất đắc dĩ trả lời chắc chắn. Tuy nhiên mấy ngày sau khi chiến tranh ma ngẫu rốt cục cho Đằng Phi một kinh hỉ tin tức. Kia hai cổ sát khí tách ra, trong đó một cổ hướng phía Trung Châu Vị Ương thành phương hướng đi, một khác cổ sát khí cũng là lưu tại nguyên chỗ không động tới quá. Đằng Phi nghe xong, trầm mặc không nói, cho nên, Đằng Phi lẻ loi một mình, đi tới Trung Châu Vị Ương thành, trở thành một cái bán bánh bao người bán hàng rong. Thẳng cho tới hôm nay, Quang Minh Chánh Đại đứng ra, ngăn ở Vị Ương ra ngoài cửa lớn, ngăn ngừa đến đây rước dâu Âu Dương ra đường đi. Trung niên nhân tướng mạo, bình thản không có gì lạ, xem một cái sau khi cơ hồ nghĩ không ra bộ dáng của hắn, thuộc về cái loại này để ở trong đám người rất khó tìm ra tới loại khẩu giờ phút này một đôi mắt cũng là bắn ra hai đạo chói mắt thần quang, giống như thái dương giống như chói mắt không ít từ Vị Ương ra đuổi ra tới mọi người bị trung niên nhân trong mắt quang mang cho sáng rõ trong nháy mắt nhắm mắt lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đằng Phi vẻ mặt bình tĩnh nhìn trung niên nhân, ánh mắt không có chút nào né tránh, đạm cười nhạt nói. Thế nào, ngươi sợ, hay là hối hận? Hối hận, trung niên nhân khinh thường lạnh lùng cười một tiếng, chỉ bằng ngươi, cũng xứng để cho ta hối hận. Vừa nói, trung niên nhân thân thể đột nhiên bộc phát ra một cổ hùng hồn bàng bạc hơi thở trong giây lát hướng phía Đằng Phi áp bách tới. Trong đám người trong giây lát bộc phát ra một trận tiếng kinh hô, không là bởi vì trung niên nhân muốn giết Đằng Phi cử động, ngũ vực muốn giết Đằng Phi cướp lấy thánh thần truyền thừa người còn nhiều mà. Mà là bởi vì trung niên nhân trên người bộc phát ra này cổ kinh khủng hơi thở, mặc dù không phải là hướng về phía bọn họ tới, nhưng áp bách được một số thực lực kém một chút người trực tiếp sụi lơ trên mặt đất, một số đại đế cùng hoàng cấp cảnh giới đại năng, cũng hai chân như nhũn ra, đại đế cảnh giới dứt khoát chống đỡ không nối quỳ trên mặt đất. Hoàng cấp tất cả đều ở đau khổ chống đỡ, mặt như màu đất. Trung niên nhân này, rốt cuộc cái gì lai lịch thậm chí sẽ cường đại như thế hơi thở cảnh giới của hắn, sợ rằng cũng không chỉ là hoàng cấp điên phong. Chẳng lẽ là bất hủ thần hoàng cảnh giới tuyệt thế đại năng? Vô số người đem kinh hãi ánh mắt quang hướng đứng mũi chịu sào Đằng Phi. Hắn, được thừa nhận bao nhiêu áp lực, khổng lồ áp lực giống như một tòa núi lớn, hướng về Đằng Phi áp bách tới đây, Đằng Phi có chút gầy gò thân thể, ở nơi này cổ kinh khủng dưới áp lực ổn như núi, vận hành lên thiên đạo 50 đấu mạch đại pháp, thân hợp thiên đạo dưới, trung niên nhân cổ hơi thở này, đối với Đằng Phi tạo thành ảnh hưởng, cũng không có tưởng tượng chung lớn như vậy. Tuy nhiên Đằng Phi như cũng ngậm miệng, nhìn qua giống như là ở mạnh chống giống như. Hắc Vĩnh Hằng chi chủ linh hồn luân hồi giả quả nhiên bất phàm, ngươi chiến tranh ma ngẫu đi. Nó không phải là ngươi trợ thủ tốt nhất sao? Thế nào không thấy nó? Trung niên nhân cũng không có vội và động thủ, mà là dùng một loại đùa cợt ánh mắt nhìn Đằng Phi. Trên thực tế tim của hắn cũng vẫn là ở treo lấy, hắn đến từ Vĩnh Hằng chi địa, hắn không thể nào chưa nghe nói qua năm đó Vĩnh Hằng chi chủ bên cạnh kia cụ có chứa linh tính mộc đầu nhân. Kia là một chí tôn, chẳng qua là không biết hôm nay chiến tranh ma ngẫu kinh nghiệm vô số năm sau, hay không còn có năm đó cái kia phân thực lực. Trung niên nhân vẫn đối với lần này giữ vững thái độ hoài nghi, bởi vì nếu như chiến tranh ma ngẫu thật sự còn nữa chí tôn thực lực lời nói, kia những năm này hỗn tháp tinh thượng những thứ này thế lực mão đối với Đằng Phi áp bách Đằng Phi thật có thể đủ ẩn nhẫn đến nay. Đổi lại vị suy tư trung niên nhân cảm thấy nếu như là lời của hắn tuyệt không có dễ dàng tha thứ loại chuyện này. Hỗn tháp tinh thượng tứ đại liên minh cùng thần vực đảo chậm lên tay, đối với Đằng Phi áp bách quả thực là không có đạo lý, nếu như bên cạnh thật sự có một cái cường đại vô cùng trợ thủ, như vậy Đằng Phi nên đã sớm phấn khởi phản kích đem chọn hỗn tháp tinh thế lực cũng đánh bét nhè. Có thể mãi cho đến hôm nay, cũng chỉ nghe nói Đằng Phi tên, nhưng cực ít có người gặp qua hắn xuất thủ, hơn chưa nghe nói qua bên cạnh hắn chiến tranh ma ngẫu, có cái gì kinh người cử động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, trung niên nhân cho ra một cái kết luận, hôm nay chiến tranh ma ngẫu, đã không phải là năm đó cái kia cường đại chí tôn, tựu giống như hôm nay Vĩnh Hằng chi chủ linh hồn luân hồi giả cũng sớm đã không phải là năm đó cái kia Vĩnh Hằng chi địa chúa tể giống nhau. Người sợ hãi nó, Đằng Phi trên trán chảy ra mồ hôi, ánh mắt cũng là đồng dạng đùa cợt, nhìn trung niên nhân nói. Cho nên ngươi không dám đối với ta xuất thủ, ha ha ha, ta sẽ sợ hãi nó, ngươi làm nó hay là năm đó chiến tranh ma ngẫu sao? hiện tại nó có thể có đảm lượng theo đánh một trận. Trung niên nhân cười lạnh cãi lại, nhưng như cố cẩn thận không có xuất thủ, mà chỉ dùng của mình mạnh mẽ vô cùng bất hủ thần hoàng điên phong khí thế tiếp tục áp bách Đằng Phi. Người chung quanh tất cả đều nghe được không hiểu ra sao, cái gì vĩnh hằng chi chủ. Cái gì linh hồn luân hồi giả, cái gì năm đó chiến tranh ma ngẫu. Bọn họ hết thảy nghe không hiểu. Lục Bào lão tổ cùng Ma Thiên Cao Đỗ Vũ cùng với Đông Phương Ngọc Liên nhóm người đứng ở khá xa địa phương, bọn họ tựa hồ cũng không có bị trung niên nhân hơi thở ảnh hưởng giống như, tuy nhiên tất cả đều là vẻ mặt nghiêm nghị. Trung niên nhân cường đại ngoài bọn họ dự liệu, Đằng Phi thực lực bọn họ đồng dạng trước đó cũng không nghĩ tới. Chuyện này, sợ rằng thật là cùng cái chỗ kia có liên quan rồi. Lục Bào lão tổ bỗng nhiên thở dài một tiếng, nhẹ nói. Vĩnh hằng chi địa quả thế. Ma Thiên Cao mâu quang thâm thúy, nhìn cái kia trên người tản ra cường đại vô cùng khí thế trung niên nhân, chậm rãi nói. Chẳng qua là không rõ ràng lắm, này Đằng Phi rốt cuộc là cái gì thân phận, thế nào có đưa tới vĩnh hằng chi địa đuổi giết. Lúc này, Đằng Phi chợt mỉm cười nói. Ngươi coi là cái thứ gì, cũng xứng để nó động thủ. Đang khi nói chuyện, đặt ở Đằng Phi trên người mạnh mẽ hơi thở, đột nhiên sụp đổ, mà Đằng Phi vung quả đấm, cả người khí huyết như rồng, hướng phía trung niên nhân, một quyền oanh khứ. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.